Quỷ Vương độc sủng phúc hắc tiểu cuồng phi, chương 18, lai lịch Phật Liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ hắn gọi là Phật Liên, là vì tương truyền thời kỳ thượng cổ một vị đại thần luyện công tẩu hỏa nhập ma về sau, tập tính đại biến, không chỉ đem tọa liên dưới thân dùng máu tươi nuôi nấng, lại càng dùng vô số tẩy tế mộc hệ hồn thể tu luyện tọa liên, đem tọa liên sinh sôi tu dưỡng ra trí linh. Chính là thiện cực hạn tức là ác, vứt bỏ ác là thiền chính là Phật. Từ đó về sau toàn bộ thiên hạ khiếp sợ yêu hoa này, liền được gọi là Phật Liên. Bất quá Phật Liên tuy rằng nuốt lấy máu tươi mộc hệ hồn thể mà sống, nhưng nó cũng rất chọn đấy. Bình thường máu mộc hệ hồn thể, nó không lọt mắt mới uống một ngụm, cảm thấy mùi vị không tốt, sẽ không chịu uống nữa. Còn lần này, Phật Liên chỉ nếm thử một miếng máu trên người Mặc Vân Sơ, tựa hồ say mê mùi vị này, vì vậy liền thái độ khác thường chuẩn bị. Chiếm đoạt nàng, nếu không phải khắc cuối cùng từ mẫu giới của công chủ để lại trên. Người nàng phát giác được nguy hiểm, đem nàng truyền tống đến bên người. Công chủ, nàng giờ phút này cũng sớm đã trở thành một người khô. Cũng không biết có phải hay không biết rõ Mặc Vân Sơ trên người hồn thể quái dị, Phật Liên tựa hồ đặc biệt thích máu nàng, lúc công chủ muốn ra tay thu phục Phật Liên này, Phật Liên đơn giản chỉ cần ỉ lại thân thể. Nữ nhân này không ra ngoài, cũng có thể Phật Liên lo lắng bị những người khác về sau thu phục sẽ đem nó hủy diệt nó vậy mà tự động nhận. Nữ nhân này làm chủ, nếu là cưỡng ép thu phục rất có thể sẽ là tính mạng nữ nhân này. Bọn hắn lúc này lại tới đây, nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là vì tìm kiếm Phật Liên, lại không nghĩ rằng, công chủ không chỉ không có cưỡng ép thu phục Phật Liên, ngược lại còn cứu nữ nhân này một mạng. Sở Mặc ngẫm lại đều cảm thấy có chút tâm tác, từ mẫu giới, Mặc Vân Sơ nhìn nhẫn ngọc đen trên ngón tay cái. Ngươi nói là cái này, Sở Mặc nhìn về phía viên nhẫn ngọc đen kia ánh mắt trở nên càng thêm quái dị lên. Đây là từ mẫu giới trong tử giới cùng mẫu giới trên tay công chủ là. Một đôi đấy chủ nhân tử giới gặp phải thời điểm không có cách nào giải. Quyết sống chết trước mắt sẽ tự động truyền tống đến mẫu giới kia. Nhưng 3 tháng chỉ có thể sử dụng một lần truyền tống, bởi vậy bình. Thường tử giới chỉ biết để lại cho một nửa kia, nhưng công chủ lại cho. Nữ nhân này, Mặc Vân Sơ nheo lại mắt. Người ánh mắt đó, chiếc nhẫn kia còn có cái gì không đúng hay sao? Sở Mặc tự mình nhìn công chủ, vừa lúc ánh mắt công chủ lạnh lùng quét tới, Sở Mặc lập tức đem đầu uốn một cái, không nói. Mặc Vân Sơ chuyển động chiếc nhẫn trên ngón cái, vẫn là lấy không được, nàng cau mày. Chiếc nhẫn kia phải làm sao lấy xuống? Nguyên tưởng rằng đây chỉ là tín vật bình thường, lại không nghĩ rằng sẽ cứu nàng 2 lần, lại gặp ánh mắt Sở Mặc nghĩ đến chiếc nhẫn kia. Nhất định không phải là đồ vật bình thường. Nàng sợ nhất nợ ân tình, vì vậy quyết định đem chiếc nhẫn trả lại cho Quân Hàn Uyên. Quân Hàn Uyên ngón tay có chút dừng lại, ngón tay của hắn rất trắng. Hình dáng tuyệt đẹp, Mặc Ngọc mẫu giới mang trên tay hắn, đem màu da hắn tôn lên đến càng thêm trong suốt như màu băng. Lúc đang nghe Mặc Vân Sơ, hắn lông mày phong hơi nhẹ nhíu xuống. Ngươi muốn lấy xuống, không thể, nàng hỏi lại, có thể, thanh âm của hắn như thanh tuyền lạnh lùng, đưa tay chặt, Mặc Vân Sơ chừng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỹ nhân huynh đệ, ngươi đây là đang trêu chọc ta. Ngươi có thể thử xem, này ở đâu ra mì chưa lên men co quắp a, một chút cũng không đáng yêu. Mặc Vân Sơ mặc kệ, dù sao chiếc nhẫn kia là hắn mạnh mẽ kín đáo đưa cho nàng đấy, nàng liền không làm khó nhận lấy tốt rồi. Giải quyết xong chuyện chiếc nhẫn, Mặc Vân Sơ nghĩ tới Tiêu Phong Thần, tên rác rưởi kia, lừa gạt Mặc Vân Sơ dùng máu nuôi nấng yêu hoa này còn chưa tính, lại vẫn dám lừa bịp nàng. Còn có tâm cơ gái điếm Mặc Vũ Huyên kia cũng không là vật gì tốt. Cách chương.